Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2630, chương 2631, Lữ Lão Gia Tử nhiệm vụ trọng yếu. Diệp Chân thu đến điều lệnh thời điểm, là vô cùng ngạc nhiên, cái này vừa mới tại Hoàng Linh cấm vệ bên trong rừng chân. Một lệnh thuyên truyền, liền đem hắn điều đến cung đình cấm vệ trong đảm nhiệm cung đình cấm vệ thứ 5 vệ thiên phu trường. Là bình điều, cái này điều lệnh, nhượng Diệp Chân có chút bất đắc dĩ. Vừa mới tại thứ 7 vệ trong kiếm ra kết quả, có căn cơ, liền bị có người cho rút củi dưới đáy nồi. Bất quá, Diệp Chân cũng là không phẫn nộ, bởi vì đối với Diệp Chân mà nói, cái gọi là Hoàng Linh cấm vệ trong kiếm ra kết quả. Hết thảy, đều là một cái cuối cùng mục đích tìm kiếm thải y hạ lạc. Hoàng Linh cấm vệ thứ 7 vệ quan hệ nhân mạch, Diệp Chân đã đánh rất lợi hại nhà tù dựa vào. Đối với Diệp Chân tiếp xuống sự tình mà nói, có ở đó hay không thứ 7 vệ, đều không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cái này bị điều đến cung đình cấm vệ trong. Duy nhất khả năng cũng là tăng thêm một chút biến số mà thôi. Huống hồ, Thanh Chiêu và nghiên cứu bọn người nơi đó có quan hệ hoàng tộc tin tức cơ đã bị Diệp Chân đào rỗng. Tiếp đó, Diệp Chân tìm hiểu tình báo mục tiêu, trọng điểm đem đặt ở quân mặt đại thần Khương Ngàn Ấp trên thân. Cho nên, phần này điều lệnh, Diệp Chân rất bình tĩnh tiếp nhận, nhưng là tiếp xuống những người khác phản ứng lại hoàn toàn vượt quá Diệp Chân dự kiến. Nhận được tin tức, một đám đồng liêu chiến hữu vậy mà nhao nhao đến chúc mừng Diệp Chân. Thứ 7 vệ một đám thiên phu trưởng xanh nhiễm bọn người, còn có thứ 7 vệ thứ 2 đại đội đội trưởng Thanh Chiêu vàng nghiên cứu Lam Hoàng nhao nhao kết bạn đến Lữ Phủ chúc mừng Diệp Chân. Diệp Chân lúc này mới hiểu rõ, tại Hoàng Linh giới, có thể trúng tuyển vì cung đình cấm vệ là một loại vô thượng vinh diệu, dù là chỉ là bình điều vì cung đình cấm vệ thiên phu trưởng. Tại Hoàng Linh cấm vệ trông được đến, cũng là lên chức, thật to lên chức, cả đám tại Lữ Phủ là ăn đủ tiệc rượu mới rời khỏi. Bất quá, tại tiệc rượu ở giữa hơi thở, Thanh Chiêu cùng vàng nghiên cứu cố ý tìm cái thời gian cùng Diệp Chân tư phiếm vài câu. Vàng nghiên cứu cũng không có nói quá nhiều, chỉ là ngoài định mức nhắc nhở Diệp Chân tiến vào cung đình cấm vệ về sau phải cẩn thận nhiều hơn. So sánh dưới, Thanh Chiêu liền càng trực tiếp. Thanh Chiêu nói, đối với cái khác Hoàng Linh cấm vệ, nếu là bình điều vì cung đình cấm vệ, đó là vô thượng vinh diệu cùng vô thượng tiền đồ. Có thể là đối với Diệp Chân mà nói, coi như không nhất định. Bởi vì Diệp Chân xuất thân Lữ gia, mà đương nhiệm Hoàng Linh nữ vương tại vị những năm gần đây, có thể một mực không có đình chỉ chèn ép qua Lữ gia. Đối loại này chân thành nhắc nhở, Diệp Chân ôm lấy chân thành lòng biết ơn. Kỳ thực điểm này, liền coi như bọn họ không nhắc nhở, Diệp Chân chính mình cũng đoán không được. Điều nhập cung đình cấm vệ tương đương với bị điều đến Hoàng Linh nữ vương dưới mí mắt, không chỉ có đem vừa mới thành thế Diệp Chân trực tiếp mất quyền lực, còn đem Diệp Chân đặt trưởng khống dưới. So sánh dưới, cung đình cấm vệ quy củ càng lớn, thật muốn xử trí Diệp Chân lúc, thậm chí không cần Hoàng Linh nữ vương gật đầu, chỉ cần chủ quản cung đình cấm vệ đỏ đại tổng quản hoặc là cung đình cấm vệ thống lĩnh một câu, liền có thể đem Diệp Chân cho thu thập. Có thể nói, điều nhập cung đình cấm vệ, Diệp Chân sinh tử quyết định quyền liền rơi vào trong tay người khác. Đương nhiên, đối với loại tình huống này, đã nhưng tại ngực Diệp Chân cũng không lo lắng. Loại trình độ này chính trị đấu tranh tại Đại Chu thật đúng là chỉ là trò trẻ con. Diệp thật sự cho rằng lo lắng người lại là Lữ Lão Gia Tử, bởi vì Diệp Chân vừa mới tại Hoàng Linh cấm vệ thành thế, cái này trong chớp mắt liền bị bình điều mất quyền lực. mất mát nhất chỉ sợ sẽ là Lữ lão gia tử. Không nghĩ tới, Diệp Trần tại thư phòng nhìn thấy là một cái đầy mắt đều là ép không được vui mừng Lữ lão gia tử. Thật sự là trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta. Lữ gia trong thư phòng, Lữ lão gia tử ma quyền sát trưởng, trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn. Gia gia, ngươi cảm giác ta lần này bị điều nhập cung đình cấm vệ là chuyện tốt? Diệp Trần rất là nghi hoặc. Đối với hiện tại ngươi mà nói, khả năng không phải chuyện tốt, nhưng đối với Lữ gia, đối với tương lai ngươi mà nói, lại là đại chuyện thật tốt. Khó nén hưng phấn sắc, Lữ lão gia tử trực tiếp lôi kéo Diệp Trần tiến vào Lữ phủ lòng đất bí thất. Sau đó, trực tiếp đánh xuống tầng tầng lớp lớp yên lặng kết giới. Cảnh giới kết giới, cẩn thận vô cùng. Sau đó, Lữ lão gia tử càng không có mở miệng nói chuyện, mà chính là trực tiếp dùng thần hồn truyền âm cùng Diệp Trần giao lưu. Có thể nói là cẩn thận đến cực hạn. Đã ngươi muốn xuất mặc cho cung đình cấm vệ, tiếp đó, gia gia có một việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ngươi phải tất yếu chú ý cẩn thận, bởi vì việc này quan hệ đến ngươi tương lai, quan hệ đến thanh trúc sinh tử, quan hệ đến chúng ta Lữ gia từ trên xuống dưới số các ngàn ngụm thân người nhà tánh mạng. Lữ lão gia tử dùng thần hồn truyền âm đang nói, lại tại bình tĩnh đánh giá Diệp Trần phản ứng, mời gia gia phân phó, nếu như có thể làm đến, ta nhất định sẽ làm đến. Diệp Trần nói ra, không phải nếu như có thể làm đến, mà là chuyện này nhất định phải làm đến, mà lại tuyệt đối không thể lộ ra cái gì chu ti mã tích. Nếu không, người ta, thanh trúc thậm chí Lữ gia cả nhà đều muốn chết không táng thân địa. Nhưng là, một khi thành công, loại kia đợi ngươi chính là vinh hoa phúc quý. Lão phu khác không dám nói, tương lai hoàng linh cấm vệ phó thống lĩnh thậm chí là quân cơ đại thần cũng có thể là ngươi. Lữ lão gia tử hứa nói, cái này hứa nhượng Diệp Trần khá là ngoài ý muốn. Hoàng linh cấm vệ phó thống lĩnh, quân cơ đại thần, những này đều là hoàng linh tộc trọng thần, không phải hoàng linh nữ vương tín nhiệm người hoặc là trong hoàng tộc người vô pháp đảm nhiệm. Cái này Lữ lão gia tử là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn chính biến? Kết hợp Lữ gia chuyện cũ tưởng tượng, ngươi khoan hãy nói không chừng thật là có loại khả năng này. Gia gia, rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Diệp Trần hỏi. Khoát hài, ngươi trước không nên gấp, trước nghe ta nói, cũng sẽ nhớ ở ta tiếp xuống sở hữu yêu cầu. Ta hoàng linh tộc cung đình cấm vệ, trừ thường ngày phòng thủ hoàng linh bản cung, tùy tùng nữ vương bệ hạ xuất hành, xung làm nữ vương bệ hạ nghi trưởng, còn có một cái tươi vì ngoại giới biết được chức năng. Lữ lão gia tử nói ra, tươi vì ngoại giới biết được chức năng. Không sai, có cái địa phương đặc thù, người tiền thân vì hoàng linh cấm vệ tuần trị hoàng linh núi lúc hẳn là gặp qua. Lữ lão gia tử nói ra, địa phương đặc thù. Diệp Trần mi đầu nhất động, lập tức liền nghĩ đến một nơi, rơi hoàng phong, toàn bộ hoàng linh nữ bên trên, chỉ có rơi hoàng phong có chút đặc thù, bởi vì Diệp Trần trong đoạn thời gian này, tại thi hành hoàng linh cấm vệ tuần trị nhiệm vụ lúc, toàn bộ hoàng linh trên núi, bao quát hoàng thần điện, đều tiếp xúc gần gũi qua. Duy nhất bị nghiêm lệnh cấm chỉ tiếp gần địa phương cũng chỉ có rơi hoàng phong. Không sai, rơi hoàng phong. Đối với Diệp Trần thông tuệ nhạy cảm, Lữ lão gia tử tràn đầy tán thưởng. Hắn tôn tử Lữ Côn nếu là có Diệp Trần nhất nửa thông tuệ nhạy cảm, hắn cũng yên lòng. Rơi hoàng phong lại tên tù hoàng phong, gia gia là muốn ta từ tù hoàng phong bên trong cứu người nào? Diệp Trần hỏi. Từ rơi hoàng phong bên trong cứu người? Lữ lão gia tử cười khổ lắc đầu, này cơ không có khả năng. Gia gia là muốn ngươi chọn máy bay hướng rơi hoàng phong bên trong đưa một vật. Rơi hoàng phong, tuần trị cảnh giới nhiệm vụ luôn luôn là từ cung đình cấm vệ đảm nhiệm. Một khi ngươi đảm nhiệm cung đình cấm vệ thiên phu trưởng, dùng không bao lâu liền sẽ đến phiên ngươi dẫn đội tuần trị cảnh giới rơi hoàng phong. Đến lúc đó, ngươi tìm cơ hội đem cái hộp này đặt ở có đánh dấu đặc thù ký hào địa phương liền tốt. Lữ lão gia tử xuất ra một cái không phải vàng không phải ngọc thực hiện trùng điệp phong ấn hộp, chính là lúc trước Trần gia vệ dẫn đội lục soát lữ phủ lúc bị Diệp Trần giấu cái gọi là cấm vật. Gia gia, đây là cái gì? Ngươi dự định đưa cho người nào? Diệp Trần hỏi. Hiếm thấy bảo bối, về phần muốn tặng cho người nào, chờ về sau ngươi liền biết. Hiện tại ngươi nếu là biết, sợ rằng sẽ chuyện xấu. Nữ vương bệ hạ lục sắc hồn quang cũng không phải hư. Một khi ngươi biết cái tên đó, quá nhiều nhắc tới cái tên đó, nữ vương bệ hạ nói không chừng liền sẽ tâm sinh cảm ứng, từ đó hỏng đại sự. Lữ lão gia tử nói ra. Nghe vậy, Diệp Trần có chút bất đắc dĩ cùng thất vọng. Diệp Trần muốn từ lữ lão gia tử nơi này đạt được một số hữu dụng tin tức. Không nghĩ tới, lữ lão gia tử lại một tiếng cự tuyệt. Lấy Diệp Trần đối lữ lão gia tử hiểu biết, đã cự tuyệt, liền tuyệt sẽ không nhiều nói nửa câu nói nhảm. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Trần trong lòng lại là nhất động. Đã bây giờ lữ lão gia tử cho hắn phó thác trách nhiệm, liền cái này cấm vật đều giao cho Diệp Trần. Như vậy Diệp nếu thật là hỏi một số khác người vấn đề, lữ lão gia tử có phải hay không liền sẽ xét trả lời đâu. Mà lại, coi như lữ lão gia tử có chỗ nghi hoặc lên hoài nghi tâm, trong thời gian ngắn cũng sẽ không đem Diệp Trần thế nào. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần cảm thấy đại động. Gia gia, có một việc ta muốn thỉnh giáo một chút gia gia. Nói, gia gia, ta nghe Thanh Chiêu cùng Vàng Nghiên Cứu bọn họ nói, 16 năm trước, Hữu Hiền Vương đã từng mang về qua một cái ngũ sắc hồn quang nữ tử. Gia gia có biết nữ tử này tình huống hoặc là hạ lạc? Đột nhiên, Diệp Chân nhất như trước lữ lão gia tử theo dõi hắn một dạng, hỏi ra câu nói này về sau, Diệp Trần cũng bình tĩnh nhìn chằm chằm lữ lão gia tử. Coi như lữ lão gia tử không trả lời, Diệp Trần cũng muốn từ lữ lão gia tử trong đôi mắt đạt được đáp án. Đây là Diệp Trần đến Hoàng Linh giới về sau, lần thứ nhất trực tiếp hỏi thải y hạ lạc, có chút khẩn trương, cũng có chút chờ mong. Lữ lão gia tử phản ứng so Diệp thật tưởng tượng trong muốn bình tĩnh lời, chậm rãi lắc đầu. Chuyện này lão phu nghe nói qua, nghe nói Hữu Hiền Vương còn chuyện như vậy chịu ảnh hưởng, nhưng là nghe nói mang về nữ tử kia là hoàng thất nữ tử, vẫn là sinh mà ngũ sắc hồn quang hoàng thất nữ tử, thân phận rất là đặc thù, trong hoàng thất bộ gây nên dung chuyển. Này nữ tử này người đâu? Diệp Trần truy vấn, lữ lão gia tử lần nữa chậm rãi lắc đầu. Không biết, nghe nói là bị hoàng thần điện bí mật xử trí. Bí mật xử trí là có ý gì? Diệp Trần có chút gấp, giam giữ, cầm tù, lại hoặc là bí mật bồi dưỡng chờ một chút. Hoàng thất sinh mà ngũ sắc hồn quang thành viên như thế thưa thớt, dù sao là sẽ không giết, lữ lão gia tử nói ra. Chỗ có mấy lần trả lời trong, lữ lão gia tử ánh mắt bình tĩnh không lay động, không có bất kỳ cái gì ba động, bình tĩnh đến nhượng Diệp thật là thất vọng. Nhưng Diệp Trần vẫn còn truy hỏi nói, này gia gia có thể còn biết tin tức khác? Hoàng thất bí văn, há lại lão phu một cái nhàn hơn người có thể biết? Lão phu biết, chỉ những thứ này. Đúng, người nghe ngóng cái này làm cái gì? Lữ lão gia tử hỏi, cũng là hiếu kỳ. Diệp Trần đương nhiên sẽ không nói thật ra. Lữ lão gia tử trong lòng đồng dạng hiển hiện có quỷ mới tin ngươi suy nghĩ. Bất quá, ngươi không cần lo lắng. Nếu như ngươi thật muốn tìm người nào, một khi lão phu giao phó ngươi sự kiện kia hoàn thành, lão phu liền có thể quang minh chính đại giúp ngươi tìm người này. Bất quá sự kiện kia, ngươi nhất định phải cẩn thận nữa. Tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Lữ lão gia tử lại giao phó nửa ngày, mới thả Diệp Chân rời đi. Nhưng đưa mắt nhìn Diệp Chân sau khi rời đi, lữ lão gia tử thần sắc liền trở nên nghi hoặc vô cùng. Khoát Hải làm sao lại đột nhiên nghe ngóng nàng hạ lạc, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh